Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 đệ 49 chương. La Thiến cười nói cái gì đâu, ta cũng là trong nhà một phần tử. Chẳng lẽ về sau ta phải về tới Tiểu Tuấn còn có thể không cho ta trở về. Ta hiện tại có năng lực, ta liền nhiều ra điểm, trang hoàng tiền ta còn là lấy ra tới. La Phụ lắc đầu nói. Người lưu trữ, này 20 vạn ba đã cùng bọn họ nói tốt, kiến phòng ở đủ rồi, chúng ta tạm thời không trang hoàng, đến lúc đó ba chính mình mua sơn trở về chính mình chát phấn, đem một vài tầng tô lên, ở cũng sẽ thoải mái. Trở về sau Tiểu Tuấn nói tức phụ, chúng ta tái trang tu, hiện tại trang hoàng đến lúc đó khả năng còn quá khí đâu. La Phụ nở nụ cười hàm hậu cười, La Thiến cũng cười cười. La Phụ cũng trải qua trang hoàng công đội, cho nên có chính mình nhân mạch, kiến phòng ở có thể bắt được ưu đãi giá cả. Trang hoàng cũng là, chính là chờ về sau trang hoàng cũng sẽ không quý đi nơi nào. La Thiến cảm thấy hoàn toàn có thể ở gánh vác phạm vi. La Phụ tưởng lại là, Tiểu Tuấn học phí bị La Thiến bao, hắn không thể lại dùng nữ nhi tiền. Mấy năm nay, hắn lại nỗ lực một phen, tiểu mấy vạn vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó hắn tự mình đi xem, đem phòng ở hơi chút trang hoàng lên. Việc này hắn cùng La Mẫu mấy ngày nay liền thương lượng hảo. Đúng rồi, nãi nãi thế nào? La Thiến đang ăn cơm hỏi đến. La Mẫu tay nghề không tồi, đại buổi tối nấu chính là cơm khô, còn có cá có thịt có canh, thập phần phong phú. La Phụ thở dài, nói, ngươi nãi nãi không có gì trở ngại, chính là xảo La hét muốn ngươi trở về nhìn xem. Nói không trở lại không hiếu thuận, hiện tại còn ở bệnh viện nằm. Người bá mẫu ở bên kia nhìn, La Thiến sừng sốt. Hỏi, bá mẫu, La Phượng Lan, La Phụ gật đầu nói. Người bá mẫu lần này đi kinh đô về sau, trở về không biết cùng ngươi nãi nãi nói gì đó. Người nãi nãi mấy ngày hôm trước chạy tới cùng chúng ta vay tiền. Chúng ta không đồng ý, nàng liền chính mình nơi nơi đi phiên. Kết quả nhảy ra mẹ ngươi thẻ ngân hàng, bị mẹ ngươi cướp về, chính nàng liền quăng ngã trên mặt đất, sau đó liền không đứng dậy, ta và ngươi mẹ chỉ có thể đem nàng đưa bệnh viện đi. Bác sĩ nói không có việc gì, ngươi nãi chính là không chịu xuất viện, bệnh viện thiếu giường ngủ, vốn dĩ muốn đem nàng cưỡng chế làm xuất viện, nàng liền ở bệnh viện nháo, bệnh viện không có biện pháp khiến cho nàng ở. La Tuấn cười cười, nằm viện tiền ai ra à? La Phụ xấu hổ cười, nói là chúng ta đẩy ngã, liền chúng ta ra, một ngày mấy trăm đi ra ngoài. Hắn đau lòng muốn mệnh. La Thiến nhướng mày, trụ bệnh gì phòng, Long Nam huyện bệnh viện còn không có dọn tân y viện. Hiện tại cũ bệnh viện bên trong một gian có 7-8 cái người bệnh, hoàn cảnh lại dơ lại loạn. Trừ bỏ sinh bệnh, không ai nguyện ý ở tại nơi đó. La Mẫu sinh khí mà nói, phòng bệnh một người, một ngày muốn giao 230, La Mẫu nói đến cái này liền tới khí. La Thiến liền đại để biết là tình huống như thế nào. Cũng khó trách làm La Thiến trở về. Loại tình huống này La Mẫu cùng La Phụ đều chỉ có hại phân. La gia người, cũng chỉ kiêng kỵ này La Thiến. La Thiến ngẩng đầu nhìn trời. Ăn cơm đi, ăn xong rồi ngày mai tốt hơn công. La Mẫu là cái không chủ ý. Tuy rằng ăn không ít mệt, nhưng ở hài tử phương diện tóm lại là hảo hảo làm cho bọn họ trưởng thành. Tuy rằng bởi vì điều kiện quan hệ, không có thể cho bọn họ tốt nhất. Ăn cơm xong, La Thiến liền đi trước sắt lá phòng nơi đó nhìn nhìn. Sau đó liền nhớ kỹ phải cho bên này trang bị cái điều hòa. 10 tháng, thời tiết còn không có bắt đầu chuyển lạnh. Ở nơi này cùng bếp lò giống nhau. Mùa đông phía nam thời tiết lại lạnh và khô ráo. La Thiến liền chuẩn bị cấp trang cái công suất lớn điều hòa ở sắt lá trong phòng. La Thiến trụ quá sắt lá phòng, nhiệt lên thời điểm cho dù có điều hòa đều sẽ oi bức. La Thiến nghĩ hai ngày này ở nhà, một lần nữa kêu cái làm phương diện này người tới cấp sắt lá phòng làm một chút cách nhiệt cùng. Tường ngoài cách nhiệt, muốn trang điều hòa, phong kín tính cũng muốn chú ý một chút. La Thiến nhìn một vòng xuống dưới, liền nghĩ kỹ rồi muốn giao một bút sắt lá phòng trang hoàng phí. La Phụ, La Mẫu liền không nghĩ tới cái này. Bọn họ cái gì khổ không có ăn qua. La Phụ 38, 9 độ thời tiết, còn muốn ở Đại Thái Dương gieo hạt điền, hoặc công trường dọn gạch, ở tại cái này oi bức sắt lá phòng. La Phụ cũng không cảm thấy như vậy gian nan. Buổi tối, La Mẫu thu thập hào hết thảy, liền lôi kéo La Thiến rong dài lằng nhằng mà nói một đống. Hỏi La Thiến mấy năm nay tình huống, La Thiến chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, La Mẫu liền an tâm một ít. Nghe La Thiến nói gần nhất kia số tiền đều là tổng nghệ thượng kiếm, La Mẫu liền cười cong mắt. Vậy là tốt rồi, mấy năm nay, ngươi đột nhiên liền chậm rãi suốt đầu, ta và ngươi ba liền vui vẻ. Không cần giống chúng ta như vậy, mỗi ngày trong đất bảo thực, ta và ngươi ba là cái không bản lĩnh. Đằng trước ngươi thượng tiết mục cái kia ta và ngươi ba cũng nhìn, chúng ta xem không hiểu. Bất quá xem ngươi chỉ là ở bên trong làm chút việc nhà nông là có thể kiếm nhiều như vậy. Nghĩ ngươi có thể như vậy, cũng là khổ tận cam lai. Hiện tại ngươi ta là không lo lắng, ngươi nguyện ý gánh nặng ngươi đệ đệ, hắn lại đi trong thành, ta này trong lòng cũng an tâm mà ni chính là diễm diễm. Ta này trong lòng nghẹn đến phát cuồng. Chính là, nhân sinh chính là như vậy. Ta có ba cái hài tử, có hai cái có thể tiền đồ. Đã thực hảo, La Mẫu nói. Đỏ đôi mắt, La Thiến liền biết đại để là La Diễm bên kia ở làm ầm ĩ. Có phải hay không tỉ tỉ nhà chồng lại nháo? Cũng không có gì nháo không nháo. Sinh hoạt liền như vậy hồi sự. Đầu lưỡi cùng hàm răng lại hảo, cũng có cái cắn hợp thời điểm. Liền như vậy quá đi. La Mẫu cũng chưa nói quá nhiều. La Thiến hiện giờ trụ trong thành, nghe nàng bá mẫu nói là có phòng ở. La Mẫu không nghe La Thiến nói qua, nhưng nghĩ gần nhất một năm La Thiến thượng không ít tivi, cũng đủ mua căn hộ. La Mẫu không biết kinh đô giá nhà, cũng không nghĩ tới La Thiến cái loại này liền nữ N hào nhân vật có thể kiếm bao nhiêu tiền. Dù sao La Thiến thượng tivi, vậy thực ghê gớm money, loại người này là kiếm đồng tiền lớn. Cho nên, ở kinh đô có phòng ở một chút cũng không kỳ quái. Như vậy La Thiến, là nhà bọn họ nhất tiền đồ. Về sau phải gả người thành phố, quá trong thành nhật tử. Ở nông thôn này đó bát nháo sự tình, liền đừng cho La Thiến đã biết. Ngay cả La Tuấn Kỳ thật đối với La Diễm nhà chồng, sự tình biết đến cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. La Thiến liền không hỏi, trước đem nãi nãi sự tình giải quyết lại nói. Ngày hôm sau, La Diễm cũng tới, La gia bên này cùng nãi nãi không thân. La Diễm cũng không có đi vấn an quá, La Mẫu cũng không kêu nàng đi. La Diễm chính là chờ đệ đệ muội muội trở về cùng đi xem một lần chấm dứt. La Diễm lớn lên thật xinh đẹp, La Thiến cùng La Diễm lớn lên có 5-6 phân giống, đều là giang nam mỹ nữ. La Diễm tính cách cũng nhu hòa, so với La Thiến càng thêm dịu dàng khả nhân. Chính là ăn mặc thượng quá mức quê mùa, đứng lên đi đường thời điểm càng là khập khiễng, nháy mắt liền có vẻ rớt phân. Nhưng La Diễm ngồi ở bên kia, chẳng sợ ăn mặc kia thổ thổ quần áo, lại vẫn là giống như một bức họa. Cho dù không phải thời thượng thượng mỹ nhân, cũng là nông thôn vưu vật. La Diễm gả cho cùng thôn Vệ gia, Vệ gia là ngoại lai hộ, định cư ở Cam Lâm thôn. Vệ phụ ở trước kia là công nhân viên chức, Vệ mẫu là lão sư. Bọn họ sinh nhi tử Vệ Quân là sinh viên, điển hình mẹ bảo. Bởi vì như vậy, thân cận vài lần đều không cáo mà chết. Hiện giờ xã hội, nữ nhân gả đi ra ngoài không khó, đó là ly dị lại tìm cũng không khó. Cho nên, yêu cầu cũng nhiều. Đại bộ phận nữ nhân là không thích mẹ bảo nam. Vệ Quân trong nhà điều kiện không tính tao, lại là con một, Vệ gia tam khẩu ánh mắt liền đều có chút cao. Này một kéo liền kéo dài tới Vệ Quân 29 tuổi. Ở trong thôn 29 tuổi đã là lớn tuổi. Vệ Quân lại không có chính thức chức nghiệp, chỉ là bên ngoài làm công. Lớn lên giống nhau, sau lại liền tương tới rồi La Diễm. La Diễm tuy rằng là cái người què, nhưng là lớn lên đẹp, Vệ Quân vừa lòng, xảo muốn cưới. Này hôn đó là như vậy thành. La Thiến xuống dưới thời điểm, La Diễm đang ở uy nhi tử Vệ Ngọc Đào ăn cơm sáng. La Diễm thấy La Thiến cười nói, hôm nay không có ngủ nướng a? La Thiến đánh cái ngáp nói, muốn sớm một chút xuất phát a. Tiểu Đào Đào cũng tới rồi. Vệ Ngọc Đào lớn lên đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, rất an tĩnh, La Thiến cũng thích. Khi trở về cấp Vệ Ngọc Đào mua cái người máy, liền lấy ra tới đưa cho hắn. Vệ Ngọc Đào ngượng ngùng mà nói cảm ơn. Thực mau La Tuấn xuống dưới. Đoàn người ăn được. La Thiến lên lầu thay đổi cái xấu trang. Liền kêu xe. Trực tiếp hướng trong huyện bệnh viện đi. La Thiến một nhà đến thời điểm. La nãi nãi đang ngồi ở trên giường ăn dâu cả La Phượng Lan từ bên ngoài mua cơm sáng. Thấy La Thiến một nhà. La nãi nãi phi thường không cao hứng mà nói. Hiện tại mới đến. Có phải hay không phải chờ ta đã chết mới trở về. La Thiến nhàn nhã mà hồi. Này không phải rất tinh thần sao? La bá mẫu chiều La nãi nãi chớp mắt. La nãi nãi liền hỏi. Nghe nói ngươi ở kinh đô mua phòng ở. Nghe ai nói? Đó là ta thuê, La Thiến nói. La nãi nãi quát. Cái gì thuê? Ngươi đại bá mẫu đều hỏi qua. Ngươi kia phòng ở ngươi chính là phòng chủ. Còn gạt, kia phòng ở một bộ muốn gần 2.000 vạn đi. Ta đi, như vậy quý. La Thiến chính mình cũng không biết chính mình kia bộ giá trị bao nhiêu tiền. Đột nhiên vừa nghe, chính mình cũng cấp dọa tới rồi. Không biết a, ta là thuê, dù sao một tháng nguyệt thuê 3.200, giá trị nhiều ít ai biết a. La Thiến cắn chết thuê La nãi nãi cũng không có biện pháp. Liền hỏi, ngươi bá mẫu cùng ngươi vay tiền vì cái gì không mượn? La Thiến buồn cười, không có tiền a. La nãi nãi mắng to. Ngươi một tháng trụ 3.200 phòng ở ngươi sẽ không có tiền. La phụ sinh khí mà nói. Mẹ, hài tử ở trong thành vốn dị liền không dễ dàng. Lại nói, đại ca gia chúng ta là chết đều sẽ không mượn. Ngươi này nói chính là nói cái gì? Ngươi trước kia không phải cùng đại ca ngươi cùng nhau lớn lên sao? La nãi nãi thập phần phẫn nộ. La Thiến cười lạnh, thân huynh đệ đâu? Tỷ tỷ của ta bị thương, thời điểm đại bá đều có thể nhận tâm không vay tiền. Nãi nãi dựa vào cái gì cho rằng chúng ta muốn mượn? Nha đầu phiến tử mà thôi. Khi đó nhà ai đều không dư giả. Liền vì cái nha đầu phiến tử. Liền đem trong nhà tiền soàn soạt. La nãi nãi là trọng nam, kinh nữ. Thập phần trọng nam, kinh nữ. La Thiến liền cười. Ai u ta nãi nãi. Thế nhưng ngươi không thích nha đầu phiến tử. Ngươi cùng ta mượn cái gì tiền a? Đừng nói ta không có. Ta chính là có. Ném trong sông cũng sẽ không cho đại bá một nhà. Bằng không, chúng ta này đó nha đầu phiến tử như thế nào không làm thất vọng các ngươi hy vọng đâu. Làm sao nói chuyện, ta là ngươi nãi nãi. Nuôi lớn các ngươi lấy về điểm tiền. Đó là thiên kinh địa nghĩa. La nãi nãi tư tưởng nguyên với chính nàng đã từng đã chịu áp bách. Tựa như bị gia bạo người. Cuối cùng cũng học xong ra bạo người khác giống nhau. Thực xin lỗi, ta là ta ba mẹ nuôi lớn. Cùng nãi nãi không có quan hệ. Ta còn không có sinh ra đâu. Trong nhà liền phân ra. Không phải sao, La Thiến hồi. La Thiến kén ăn. Từ nhỏ liền thích cùng La đại bá một nhà đối nghịch. La nãi nãi đánh nàng. La phụ có thể hồng đôi mắt tới liều mạng. Dần già, hai nhà mắng lên. La Thiến chiếm thượng phong. La nãi nãi đều chỉ còn lại có tức giận phân. Hết chương.